B. Thuế suất. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp điều tiết vào giá trị của đất chịu thuế theo mức thuế suất tương đối, tức mức thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, và hoàn toàn không còn phụ thuộc vào định suất thuế sử dụng đất nông nghiệp thu bằng ký thóc trên 1 hectare như thuế nhà đất trước đây. Theo đó, việc quy định mức thuế suất của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải trên cơ sở phù hợp với các yêu cầu sau đây. Thứ nhất, thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần quy định ở mức thấp, vì đây là loại thuế thu hàng năm trong suốt quá trình sử dụng đất của đối tượng nộp thuế. Do đó, nếu áp dụng mức thuế suất cao, thì chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ giá trị của tài sản sẽ bị đánh thuế hết. Điều này là không hợp lý, vì đất là loại tài sản có giá trị lớn, đòi hỏi phải có một quá trình tích lũy lâu dài mới có thể có được. Đồng thời, khi xác định nghĩa vụ thuế, phải tính toán đến hoàn cảnh của từng đối tượng nộp thuế thông qua quy định về chế độ miễn giảm thuế sao cho phù hợp. Thứ hai, khi xác định mức thuế suất cần phải phân biệt các loại đất phi nông nghiệp khác nhau như đất ở hay đất kinh doanh. Bởi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đánh vào khả năng sinh lời của đất. Trong khi đó, mỗi loại đất phi nông nghiệp khác nhau sẽ có khả năng sinh lời khác nhau. Đất đô thị có khả năng sinh lời cao hơn đất nông thôn. Đất đô thị lớn có khả năng sinh lời cao hơn đất ở đô thị nhỏ. Như vậy, mức thuế suất đối với mỗi loại đất cần khác nhau để phản ánh đúng khả năng sinh lời của đất và đảm bảo sự đóng góp công bằng cũng như đảm bảo khả năng đánh thuế phù hợp. Thứ ba, thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải góp phần ngăn chặn hiện tượng đầu cơ đất. Theo đó, thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần phải được phân hóa theo hướng sử dụng diện tích đất tính thuế càng lớn, thì phải nộp thuế với mức thuế suất càng cao. Trên cơ sở các yêu cầu trên, Điều 7, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định cụ thể về các mức thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau. 1. Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần đối với đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh. Cụ thể, bậc thuế 1. Diện tích đất tính thuế theo mét vuông, diện tích trong hạn mức với thuế suất 0,03%. Bậc thuế 2, diện tích đất tính thuế theo mét vuông là phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức với mức thuế suất là 0,07%. Bậc thuế 3, diện tích đất tính thuế theo mét vuông là phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức với mức thuế suất là 0,15%. Do đất ở là đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nên thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ tác động lên hầu hết các chủ thể trong xã hội, đặc biệt là đối với các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi cả nước, không phân biệt giàu nghèo. Do vậy, yêu cầu đặt ra khi điều tiết thuế đối với đất ở là phải đảm bảo không tạo ra gánh nặng về thuế, gây khó khăn cho đại bộ phận người nộp thuế là người lao động, có mức thu nhập trung bình và thấp trong xã hội. Đồng thời, phải ngăn chặn được hiện tượng đầu cơ đất, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo đó, thuế suất lũy tiến từng phần, với đặc thù là áp mức thuế suất thấp với người sử dụng đất có diện tích nhỏ và áp thuế cao với người có quyền sử dụng nhiều đất sẽ đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong việc điều tiết hành vi sử dụng đất của các chủ thể trong xã hội. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của thuế suất lũy tiến là tính toán phức tạp nên nó không được áp dụng cho các loại đất phi nông nghiệp chịu thuế khác. Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kể từ ngày luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành, tức là ngày 1 tháng 1 năm 2012. Trường hợp đất ở đã có hạn mức theo quy định trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 thì áp dụng như sau. Nếu hạn mức đất ở theo quy định trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 thấp hơn hạn mức giao đất ở mới, thì áp dụng hạn mức giao đất ở mới để làm căn cứ tính thuế. Nếu hạn mức đất ở theo quy định trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 cao hơn hạn mức giao đất ở mới, thì áp dụng hạn mức đất ở cũ để làm căn cứ tính thuế. 2. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất, áp dụng mức thuế suất là 0,03%. 3. Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, áp dụng mức thuế suất là 0,03%. Đối với đất phi nông nghiệp không chịu thuế. Các trường hợp đất không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 3 của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nếu sử dụng vào mục đích kinh doanh thì áp dụng mức thuế suất là 0,03%. 5. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng, mức thuế suất là 0,15%. Trường hợp đất của dự án đầu tư phân kỳ, theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và áp dụng mức thuế suất là 0,03%. 6. Đất lấn chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Trong trường hợp này, việc nộp thuế không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế đối với diện tích đất lấn chiếm. 3.5. Các trường hợp miễn giảm thuế. Theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trong một số trường hợp nhất định, người nộp thuế sẽ được miễn hoặc giảm một phần số thuế phải nộp. Mục tiêu cơ bản của chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là nhằm thực hiện chính sách xã hội. Miễn giảm thuế cho người nộp thuế là các đối tượng chính sách như thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, các hộ gia đình nghèo, v.v. Khuyến khích phát triển kinh tế xã hội ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn và một số trường hợp khác như miễn thuế cho việc sử dụng đất trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Nhằm đảm bảo chế độ miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phát huy hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời đơn giản hóa thủ tục thuế, áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước, việc miễn giảm thuế phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Theo Điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nếu người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế. Người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên thì được miễn thuế. Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn giảm theo từng dự án đầu tư. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm theo Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư. Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh. 2. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 3. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, cơ sở chữa bệnh xã hội. 4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng 8 năm 1945. Thương binh hạng 1/4, 2/4. Người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4. Bệnh binh hạng 1/3. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mẹ Việt Nam anh hùng. Cha đẻ, mẹ đẻ. Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ. Vợ chồng của liệt sĩ. Con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng. Người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam. Người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Định mức diện tích đất được miễn thuế trong trường hợp này, thực hiện theo quy định của Luật đất đai. 6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quy định của chính phủ. 7. Hộ gia đình cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi mới. 8. Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là di tích lịch sử văn hóa. 9. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế. Các trường hợp được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp sau đây. 1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư. Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20 đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh. 2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4. Người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4. bệnh binh hạng 2/3, 3/3, con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng. 4. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20 đến 50% giá tính thuế. 3.6. Chế độ quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện đăng ký kê khai, tính và nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Xem chương 5 pháp luật về quản lý thuế của giáo trình luật thuế. Người nộp thuế đăng ký kê khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp ở vùng sâu vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, người nộp thuế có thể thực hiện việc đăng ký khai, tính và nộp thuế tại Ủy ban Nhân dân xã. Cơ quan thuế tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình. Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở, thì diện tích tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở tính thuế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế được quy định như sau. A. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. B. Người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp có một hoặc nhiều thửa đất ở vượt hạn mức, thì người nộp thuế được lựa chọn một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định diện tích vượt hạn mức của các thửa đất. Giá tính thuế được áp dụng theo giá đất của từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tại nơi có thửa đất. Người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp theo mẫu quy định để xác định tổng diện tích các thửa đất ở, có quyền sử dụng và số thuế đã nộp, gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn để xác định hạn mức đất ở để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định của luật này và số thuế đã nộp. 4 La Mã, Pháp luật thuế tài nguyên. 4.1. Khái niệm. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản quý giá của quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Theo Điều 17 Hiến pháp 1992 quy định, tài nguyên thiên nhiên là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Tuy nhiên, nếu tài nguyên thiên nhiên được khai thác sử dụng không có kế hoạch, lãng phí sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực không chỉ với nền kinh tế mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của quốc gia. Bởi tài nguyên thiên nhiên cũng chính là một bộ phận của môi trường sinh thái. Do đó, để đảm bảo việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên đạt hiệu quả, tránh lãng phí, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên cũng như gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sống, các quốc gia thường sử dụng nhiều công cụ và biện pháp quản lý khác nhau, trong đó có việc đánh thuế, phí đối với hoạt động khai thác tài nguyên. Từ trước năm 1990, nhà nước đã ban hành một số chế độ thu đối với hoạt động khai thác tài nguyên do cá nhân tổ chức trong nước thực hiện như tiền nuôi rừng đối với các chủ thể khai thác sản phẩm rừng tự nhiên, thuế với khai thác vàng, nhưng số thu không đáng kể. Riêng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có sử dụng mặt đất, mặt biển, mặt nước, phải trả tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển. Tuy nhiên, do quy định chưa rõ ràng thống nhất, nên việc sử dụng tài nguyên là rất lãng phí. Nguồn thu từ khai thác tài nguyên được tập trung vào ngân sách nhà nước là rất hạn chế. Trước tình hình đó, để góp phần bảo vệ khai thác và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ngày 30 tháng 3 năm 1990, Hội đồng Nhà nước đã ban hành pháp lệnh thuế tài nguyên nhằm tác động đến hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam của các cá nhân tổ chức. Sau một thời gian áp dụng, ngày 16 tháng 4 năm 1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh thuế tài nguyên sửa đổi. 10 năm sau đó, ngày 22 tháng 11 năm 2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên 1998 nhằm điều chỉnh biểu thuế tài nguyên cho phù hợp với điều kiện kinh tế những năm 2000 và với rất nhiều thay đổi so với những năm 90. Qua hơn 10 năm áp dụng vào thực tế, pháp luật thuế tài nguyên đã có những đóng góp tích cực trong việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, phục vụ cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, pháp luật thuế tài nguyên cũng phát sinh nhiều bất cập như nhiều quy định được ban hành từ những năm 90 không còn phù hợp với thực tiễn. chưa đồng bộ với pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường hiện hành như luật dầu khí, luật đầu tư, luật tài nguyên nước, v.v. chưa điều tiết việc khai thác tài nguyên ở mức hợp lý do thuế suất còn thấp. Ngoài ra, nhiều quy định liên quan đến quản lý thuế tài nguyên đã được quy định trong luật quản lý thuế, cần phải được sửa đổi cho thống nhất với luật quản lý thuế, tránh chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thu nộp thuế. Nhằm giải quyết những bất cập này, ngày 25 tháng 11 năm 2009, Quốc hội khóa 12 đã ban hành luật thuế tài nguyên, thay thế cho pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 và pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008. Luật thuế tài nguyên 2009 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2010. Căn cứ vào quy định của luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành, thuế tài nguyên là loại thuế thu vào hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam của các tổ chức cá nhân. Như vậy, hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên là sự kiện pháp lý làm phát sinh thuế tài nguyên, không phải hành vi sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Bởi hành vi khai thác tài nguyên đã làm tác động vào tài sản quốc gia, làm ảnh hưởng môi trường sinh thái. Do đó, nếu tổ chức cá nhân thực hiện hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên, sẽ phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật thuế tài nguyên. Tuy nhiên, thuế tài nguyên là một bộ phận cấu thành trong giá bán tài nguyên. Giá bán tài nguyên tăng, cầu tài nguyên sẽ giảm, kéo theo cung tài nguyên giảm và ngược lại. Do đó, thuế tài nguyên dù không điều tiết trực tiếp vào hành vi sử dụng tài nguyên, nhưng sẽ gián tiếp tác động vào hành vi tiêu dùng tài nguyên của xã hội. Mục tiêu cơ bản của thuế tài nguyên là nhằm điều tiết một phần thu nhập của chủ thể có hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên vào ngân sách nhà nước, đồng thời qua đó thực hiện việc quản lý hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Bởi nhà nước là chủ sở hữu tài nguyên thiên nhiên, theo đó nhà nước có quyền điều tiết một phần thu nhập của những chủ thể khai thác tài nguyên, sử dụng số tiền này để khắc phục những hậu quả thiệt hại do hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên gây ra, đồng thời thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác của nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua việc thu thuế tài nguyên, nhà nước có thể biết được các chủ thể tiến hành khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ quốc gia là ai, khai thác các loại tài nguyên nào, sản lượng khai thác là bao nhiêu. Từ những thông tin này, nhà nước sẽ có những chính sách, biện pháp quản lý phù hợp, tác động vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên nhằm tránh nguy cơ gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững. 4.2. Đối tượng chịu thuế. Đối tượng chịu thuế tài nguyên là tài nguyên thiên nhiên của quốc gia trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 2 Luật Thuế Tài Nguyên, Điều 2 Nghị định 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn thi hành luật thuế tài nguyên, đối tượng chịu thuế tài nguyên bao gồm 1. Khoáng sản kim loại. Tài nguyên khoáng sản kim loại gồm khoáng sản kim loại đen, sắt, mangan, titan và khoáng sản kim loại màu, vàng, đất hiếm, bạch kim, thiết, wolfram, đồng, chì, kẽm, nhôm, v.v. 2. Khoáng sản không kim loại. Tài nguyên khoáng sản không kim loại bao gồm đất làm gạch, đất khai thác san lấp, xây dựng công trình, đất khai thác sử dụng cho các mục đích khác, đá, cát, sỏi, than, đá quý, v.v. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên thuộc đối tượng quy định tại luật khoáng sản. 3. Dầu thô theo quy định tại khoản 2 điều 3 luật dầu khí năm 1993. Theo khoản 2 điều 3 luật dầu khí, dầu thô là hydrocarbon ở thể lỏng trong trạng thái tự nhiên, asphalt, ozone carrier, hydrocarbon lỏng thu được từ khí thiên nhiên bằng phương pháp ngưng tụ hoặc chiết xuất. 4. Khí thiên nhiên theo quy định tại khoản 3 điều 3 luật dầu khí năm 1993. Theo khoản 3 điều 3 luật dầu khí, khí thiên nhiên là toàn bộ hydrocarbon ở thể khí khai thác từ giếng khoan, bao gồm cả khí ẩm, khí khô, khí đầu giếng khoan và khí còn lại sau khi chiết xuất hydrocarbon lỏng từ khí ẩm. 5. Khí than theo quy định tại khoản 3 điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dầu khí năm 2008. Khí than là hydrocarbon, thành phần chính là methane ở thể khí hoặc lỏng, được chứa trong các vỉa than hoặc trong các vỉa chứa lân cận. 6. Sản phẩm của rừng tự nhiên bao gồm các loại thực vật và các loại sản phẩm khác của rừng tự nhiên trừ động vật và hồi, quế, sa nhân, thảo quả do người nộp thuế trồng tại khu vực rừng tự nhiên được giao khoanh nuôi bảo vệ. 7. Hải sản tự nhiên bao gồm động vật và thực vật biển. 8. Nước thiên nhiên bao gồm nước mặt và nước dưới đất. 9. Yến sào thiên nhiên. 10. Tài nguyên khác do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan báo cáo chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Với quy định đối tượng chịu thuế tài nguyên còn là tài nguyên khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, pháp luật thuế tài nguyên hướng tới việc điều chỉnh đối tượng chịu thuế phát sinh trong tương lai. Ngoài ra, quy định này thể hiện tính chất dự phòng, hạn chế trường hợp phải sửa đổi luật thuế tài nguyên, đảm bảo tính ổn định của pháp luật thuế tài nguyên nói riêng và pháp luật thuế nói chung. 4.3. Đối tượng nộp thuế. Theo Điều 3 Luật thuế tài nguyên, người nộp thuế tài nguyên là tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. Như vậy, mọi tổ chức cá nhân, kể cả tổ chức cá nhân nước ngoài, không phân biệt ngành nghề, quy mô, hình thức hoạt động, nếu có hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, dù khai thác cố định hay lưu động, thường xuyên hay không thường xuyên, sẽ là người nộp thuế tài nguyên. Quy định này phù hợp với bản chất của thuế tài nguyên là điều tiết vào hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên chịu thuế phải là hành vi khai thác hợp pháp, tức là phải có giấy phép khai thác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, nhằm đảm bảo việc khai thác đúng quy hoạch, kế hoạch, hạn chế tối đa việc khai thác tài nguyên bất hợp pháp gây ô nhiễm môi trường, gây lãng phí, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các chủ thể thực hiện hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép không phải là người nộp thuế. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự. Người nộp thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau. A. Doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh, thì doanh nghiệp liên doanh là người nộp thuế. B. Bên Việt Nam và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, khai thác tài nguyên, thì trách nhiệm nộp thuế của các bên phải được xác định cụ thể trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. C. Tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ, bán cho tổ chức cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết, chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức cá nhân khai thác, thì tổ chức cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế. 4.4. Căn cứ tính thuế. Điều 4. Luật thuế tài nguyên quy định. Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất. Số thuế tài nguyên phải nộp, theo đó được tính theo công thức sau. Số thuế tài nguyên phải nộp bằng sản lượng tài nguyên tính thuế nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất. Sản lượng tài nguyên tính thuế. Đối với tài nguyên khai thác, xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng, thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế. Theo Điều 5 Luật thuế tài nguyên, đối với tài nguyên khai thác chưa xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất, tạp chất nhau, thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của từng chất thu được sau khi sàng tuyển phân loại. Đối với tài nguyên khai thác không bán mà đưa vào sản xuất sản phẩm khác, nếu không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác, thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ tính thuế và định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm. Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện, thì sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng điện của cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện, hoặc sản lượng điện giao nhận trong trường hợp không có hợp đồng mua bán điện, được xác định theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, có xác nhận của bên mua, bên bán hoặc bên giao bên nhận. Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp, thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối hoặc lít, theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. Đối với tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên, sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200 triệu đồng, thì thực hiện khoán sản lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ hoặc định kỳ để tính thuế. Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan có liên quan ở địa phương xác định sản lượng tài nguyên khai thác được khoán để tính thuế. Giá tính thuế tài nguyên được xác định trong từng trường hợp cụ thể như sau, theo Điều 6 Luật Thuế Tài Nguyên. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức cá nhân khai thác, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau. Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau, thì giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác, nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với một số loại tài nguyên thiên nhiên đặc thù như nước thiên nhiên làm thủy điện, gỗ, giá tính thuế được xác định như sau. Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân. Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao. Trường hợp chưa xác định được giá bán tại bãi giao thì giá tính thuế được xác định căn cứ vào giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu. Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là giá bán tại điểm giao nhận. Điểm giao nhận là điểm được thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên, trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện. Thuế suất. Thuế suất, thuế tài nguyên được xác định trên nguyên tắc vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến việc bồi dưỡng, tái tạo nguồn tài nguyên, vừa đảm bảo cho các đối tượng nộp thuế vẫn có đủ khả năng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế tài nguyên với nhà nước. Theo đó, căn cứ vào tính chất, mức độ quý hiếm và mức độ ảnh hưởng của việc khai thác từng loại tài nguyên thiên nhiên chịu thuế với môi trường mà pháp luật thuế tài nguyên quy định bảng thuế suất sau. Theo Điều 7 Luật Thuế Tài Nguyên, biểu thuế tài nguyên. Một la mã, nhóm khoáng sản kim loại. Một, sắt, mangan, thuế suất 7-20%. Hai, titan, thuế suất 7-20%. Ba, vàng, thuế suất 9-25%. Bốn, đất hiếm, thuế suất 12-25%. Năm, bạch kim, bạc, thiết, thuế suất 7-25%. 6. Wolfram, antimon, thuế suất 7-25%. 7. Chì, kẽm, nhôm, bauxit, đồng, nickel, thuế suất 7-25%. 8. Coban, molybden, thủy ngân, magie, vanadi, thuế suất 7-25%. 9. Khoáng sản kim loại khác, thuế suất 5-25%. Nhóm 2 la mã, khoáng sản không kim loại. 1. Đất khai thác để san lấp xây dựng công trình, thuế suất 3-10%. 2. Đá, trừ đá nung vôi và sản xuất xi măng. Sỏi, cát, trừ cát làm thủy tinh, thuế suất 5-15%. 3. Đất làm gạch, thuế suất 5-15%. 4. Granite, sét chịu lửa, thuế suất 7-20%. 5. Dolomite, quartzite, thuế suất 7-20%. 6. Cao lanh, mica, thạch anh kỹ thuật, cát làm thủy tinh, thuế suất 7-15%. 7. Pyrite, phosphorite, đá nung vôi và sản xuất xi măng, thuế suất 5-15%. 8. Apatit, xếp băng tin, thuế suất 3-10%. 9. Than anthracite hầm lò, thuế suất 4-20%. 10. Than anthracite lộ thiên, thuế suất 6-20%. 11. Than nâu, than mỡ, thuế suất 6-20%. 12. Than khác, 4-20%. 13. Kim cương, ruby, sapphire, thuế suất 16-30%. 14. Emerald, alexandrite, opal, đá quý màu đen, thuế suất 16-30%. 15. Ajit, rhodolite, pyrope, Berin, Spinen, Topa, thuế suất 12-25%. 16. Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng, lục, da cam, Cryolite, Opal, quý màu trắng, đỏ lửa, Feldspath, Birusa, Nefrit, thuế suất 12-25%. 17. Khoáng sản không kim loại khác, thuế suất từ 4-25%. Nhóm 3 La Mã, dầu thô, thuế suất 6-40%. Nhóm 4 La Mã, khí thiên nhiên, khí than, thuế suất từ 1-30%. Nhóm 5 La Mã, sản phẩm của rừng tự nhiên. 1. Gỗ nhóm 1, thuế suất 25-35%. 2. Gỗ nhóm 2, thuế suất 20-30%. 3. Gỗ nhóm 3, nhóm 4, thuế suất từ 15-20%. 4. Gỗ nhóm 5, 6, 7, 8 và các loại gỗ khác, thuế suất từ 10-15%. 5. Cành, ngọn, gốc, rễ, thuế suất từ 10-20%. 6. Củi, thuế suất từ 1-5%. 7. Tre, trúc, nứa, mai, giang, chanh, vầu, lồ ô, thuế suất 10-15%. 8. Trầm hương, kỳ nam, thuế suất từ 25-30%. 9. Hồi, quế, sa nhân, thảo quả, thuế suất từ 10-15%. 10. Sản phẩm khác của rừng tự nhiên, thuế suất từ 5-15%. Nhóm 6. Hải sản tự nhiên. 1. Ngọc trai, bào ngư, hải sâm, thuế suất từ 6-10%. 2. Hải sản tự nhiên khác, thuế suất từ 1-5%. Nhóm 7. Nước thiên nhiên. 1. Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc, đóng chai, đóng hộp, thuế suất từ 8-10%. 2. Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện, thuế suất từ 2-5%. 3. Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh, trừ nước quy định tại điểm 1 và điểm 2 nhóm này. 3.1. Nước mặt, thuế suất từ 1-3%. 3.2. Nước dưới đất, thuế suất từ 3-8%. Nhóm 8. Yến xào thiên nhiên, thuế suất từ 10-20%. Nhóm 9. Tài nguyên khác, thuế suất từ 1-20%. Bản khung thuế suất trên cho thấy sự phân hóa trong việc điều tiết thuế tài nguyên theo hướng tài nguyên không có khả năng tái tạo như khoáng sản kim loại hoặc tài nguyên quý hiếm chịu mức thuế suất cao. Tài nguyên có khả năng tái tạo thì chịu mức thuế suất thấp, không áp dụng mức thuế suất 0% vì đối tượng chịu thuế là tài nguyên quốc gia, bất kỳ chủ thể nào có hành vi khai thác tài nguyên cũng phải nộp thuế. Như vậy, luật thuế tài nguyên chỉ quy định khung thuế suất đối với từng loại tài nguyên chịu thuế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ vào khung thuế suất này quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sau: phù hợp với danh mục, nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định, góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên, bảo vệ khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên, góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường. 4.5. Chế độ miễn giảm thuế tài nguyên. Thông qua chế độ miễn giảm thuế tài nguyên, nhà nước thể hiện quan điểm, chính sách quản lý đối với một số trường hợp khai thác tài nguyên thiên nhiên, cụ thể như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, định hướng cho người dân trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, tránh lãng phí khai thác tràn lan gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, thực hiện miễn thuế cho các trường hợp khai thác tài nguyên nhằm phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân. Cụ thể, các trường hợp sau đây được miễn giảm thuế tài nguyên: 1. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai nộp thuế thì được xét miễn giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất. Trường hợp đã nộp thuế thì phải hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau. 2. Miễn thuế đối với hải sản tự nhiên. 3. Miễn thuế đối với cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, chanh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt. 4. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện của hộ gia đình cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt. 5. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, nước thiên nhiên do hộ gia đình cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt. 6. Miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê, đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều. Ngoài các trường hợp trên, điều chính luật thuế tài nguyên quy định trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền quy định các trường hợp khác được miễn giảm thuế tài nguyên. 4.6 chế độ quản lý thuế tài nguyên. A. Đăng ký thuế. Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới, có hoạt động khai thác tài nguyên, phải thực hiện đăng ký cấp mã số thuế và đăng ký nộp thuế tài nguyên tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý và cơ quan thuế tại địa phương nơi khai thác tài nguyên. Trong quá trình hoạt động, nếu cơ sở kinh doanh có sự thay đổi nội dung các thông tin về đăng ký thuế, thì phải thực hiện kê khai bổ sung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo các quy định về đăng ký thuế hiện hành. Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động bổ sung thêm ngành nghề khai thác tài nguyên thì tiếp tục sử dụng mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp nhưng phải đăng ký bổ sung với cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi đặt cơ sở khai thác tài nguyên về hoạt động khai thác tài nguyên theo các quy định về đăng ký thuế hiện hành. B. Khai thác thuế. Tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên thực hiện kê khai thuế theo từng tháng và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thu thuế tài nguyên. Trường hợp người mua tài nguyên nộp thuế thay cho người khai thác thì thực hiện kê khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập. Cụ thể, y. Đối với tổ chức cá nhân nộp thuế theo phương pháp ấn định, tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên thủ công nhỏ lẻ phân tán có giá trị tài nguyên khai thác dưới 200 triệu đồng một năm được cơ quan thuế kiểm tra xem xét hướng dẫn nộp thuế theo phương pháp ấn định, thì việc kê khai thuế ấn định số thuế phải nộp, kỳ ổn định số thuế nộp thực hiện đồng thời với việc ấn định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, số thuế tài nguyên ấn định phải nộp hàng tháng được xác định căn cứ vào sản lượng, doanh thu ấn định thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế căn cứ vào tờ khai của cơ sở khai thác tài nguyên kết hợp với tài liệu điều tra thực tế về nguồn tài nguyên, vốn, lao động, phương tiện khai thác, giá cả tài nguyên để xác định sát đúng sản lượng tài nguyên khai thác thực tế và số thuế tài nguyên phải nộp. Việc ấn định mức khoán thuế phải đảm bảo công khai dân chủ, sát đúng với khả năng hoạt động khai thác tài nguyên. Tổ chức cá nhân đang trong kỳ ổn định, sổ thuế phải nộp nếu sản lượng, giá tính thuế tài nguyên thực tế khai thác phát sinh lớn hơn số liệu kê khai ấn định thuế, thì phải khai báo với cơ quan thuế để điều chỉnh số thuế tài nguyên phải nộp vào kỳ tiếp theo. Trường hợp tổ chức cá nhân không khai báo, khi kiểm tra phát hiện, thì bị truy thu số thuế tài nguyên phát sinh lớn hơn số liệu kê khai ấn định thuế, và bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm đăng ký thuế mà không bị xử phạt về hành vi trốn thuế. Tổ chức cá nhân nộp thuế theo phương pháp ấn định, trước khi tiến hành khai thác tài nguyên, phải kê khai nộp thuế về hoạt động khai thác tài nguyên cùng với việc đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý thu thuế trực tiếp theo quy định hiện hành. Khi hết kỳ kinh doanh, không phải lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên, kể cả tổ chức cá nhân được miễn giảm thuế tài nguyên. 2. Đối với tổ chức cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai, hàng tháng cơ sở kinh doanh căn cứ vào các quy định hiện hành tính và kê khai thuế tài nguyên đầy đủ theo mẫu. Trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng không phát sinh thuế tài nguyên, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai như là mã số thuế, tên, địa chỉ, địa điểm khai thác tài nguyên, v.v. và các thông tin có liên quan khác như đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, đồng thời xác lập tính pháp lý của việc kê khai như là ký tên, đóng dấu. Trường hợp không kê khai đầy đủ theo đúng mẫu quy định hoặc chưa xác nhận tính pháp lý của việc kê khai thì coi như chưa nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh nộp tờ khai thuế tài nguyên của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Cơ sở kinh doanh nộp tờ khai qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, ngày nộp tờ khai được xác định là ngày bưu điện đóng dấu gửi đi. Đối với trường hợp gửi tờ khai qua bưu điện hoặc là ngày cơ sở kinh doanh nộp tờ khai cho cơ quan thuế đối với trường hợp nộp trực tiếp. C. Nộp thuế. Tổ chức cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định, hàng tháng thực hiện nộp thuế tài nguyên theo mức thuế ấn định chậm nhất là ngày cuối tháng. Cơ sở kinh doanh nộp thuế tài nguyên theo phương pháp kê khai, hàng tháng. Cơ sở kinh doanh nộp thuế tài nguyên vào ngân sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. Thời hạn nộp thuế tài nguyên của tháng chậm nhất không quá ngày 20 của tháng tiếp theo phát sinh số thuế tài nguyên phải nộp. Trường hợp có phát sinh số thuế tài nguyên phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế tài nguyên, thì cơ sở kinh doanh nộp thuế tài nguyên còn thiếu vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 90 ngày kể từ khi đã kết thúc năm dương lịch hoặc là năm tài chính. Trường hợp kết thúc hợp đồng khai thác tài nguyên, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, giao bán, khoán cho thuê doanh nghiệp nhà nước, thì phải nộp đủ số thuế tài nguyên còn thiếu trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày thời điểm kết thúc hợp đồng khai thác hoặc là ngày có quyết định có cơ quan có thẩm quyền về việc sáp nhập hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, giao bán khoán cho thuê. Nếu có số thuế nộp thừa thì được cơ quan thuế hoàn trả hoặc chuyển sang cơ sở kinh doanh mới theo các quy định hiện hành. Cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác thì ngày nộp thuế vào ngân sách nhà nước được xác định là ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trích chuyển tiền nộp thuế vào kho bạc theo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của cơ sở kinh doanh. Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng tiền mặt thì ngày nộp thuế vào ngân sách nhà nước được xác định là ngày cơ quan kho bạc nhà nước hoặc cơ quan thuế nhận tiền thuế ghi trên chứng từ nộp tiền. Cơ sở kinh doanh phát sinh thuế tài nguyên nước dùng cho sản xuất thủy điện thuộc nguồn thu của nhiều địa phương thì kho bạc nhà nước nơi cơ sở sản xuất nộp thuế tài nguyên có trách nhiệm phân chia tiền thuế tài nguyên nước do các cơ sở sản xuất thủy điện nộp theo tỷ lệ phần trăm cho các địa phương được hưởng theo quyết định của Bộ Tài chính. D. Quyết toán thuế. Cơ sở kinh doanh thực hiện tự khai, tự nộp thuế tài nguyên khi kết thúc kỳ kinh doanh phải lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên, tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm được lập và nộp cho cơ quan thuế để xác định số thuế tài nguyên thực tế phát sinh trong năm. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế tài nguyên là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp kết thúc hợp đồng khai thác tài nguyên sắp nhập hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, giao bán khoán cho thuê doanh nghiệp nhà nước, cơ sở kinh doanh phải lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên gửi cho cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng khai thác hoặc ngày quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, giao bán khoán cho thuê.